Đỉnh luyện thần ma, chương 1644, xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không mà nói, 100 năm sau không phải là hắn sát Diệp Tử Phàm, mà là Diệp Tử Phàm tên kia đem hắn sát đi thì đúng hơn. Nghĩ lại mà xem, 2 năm trước đây hắn nhìn thấy Diệp Tử Phàm này, cảm nhận của hắn khi đó Diệp Tử Phàm thực lực chỉ có tại Thánh Hoàng cường giả, có thể đánh bại Thánh Hoàng mà thôi, còn chưa có đạt đến Thánh Đế cường giả cấp độ. Nhưng mà hiện tại thì thế nào? Mới chỉ qua hơn 2 năm thời gian, Diệp Tử Phàm không chỉ có Thánh Đế thực lực, còn là có thể nhẹ nhàng đem 2 tên đã tại Thánh Đế chi cảnh lâu năm đánh bại. Nên nhớ đây mới chỉ 2 năm, cũng không phải là 2 ức năm hay 2 tỷ năm, loại kia tốc độ tu luyện nghe đến mà rợn cả người, như để cho Diệp Tử Phàm thêm 20 năm, hắn lấy cái gì cùng Diệp Tử Phàm tranh đoạt đây? Thế nên là nhân lúc này đây, hắn còn nắm chắc mình còn có thể thắng được Diệp Tử Phàm, thì nên ra tay, không nên để cho Diệp Tử Phàm này có thêm thời gian nữa. Một cái nguyên nhân nữa, chính là hắn đã bị người của Vô Tình Thánh Cung phát hiện ra. Mấy tháng trước đây, 2 tên bình thường Thánh Đế cường giả của Vô Tình Thánh Cung đi đến nơi đây muốn ra tay với lại Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi 2 người. Hắn là làm theo giao ước đem 2 tên kia trấn áp, có điều hắn chỉ diệt được 1 tên. Tên còn lại lợi dụng một cái loại viễn cổ cấm pháp mà hắn đây cũng không biết bỏ lại thân thể lấy thánh hồn đi ra ngoài. Như hắn tính không sai, tin tức hắn tại nơi đây đã là được truyền về Vô Tình Thánh Cung. Hắn nhớ lại ân oán của mình cùng Vô Tình Thánh Cung năm xưa. Nghĩ đến một khi Vô Tình Thánh Cung đám cao tầng biết hắn tại nơi đây, chắc chắn sẽ cho người đến diệt sát hắn đi. Nói thật, ngay khi để cho tên Thánh Đế cường giả kia chạy trốn, Ngạc Viễn kêu hắn là đã rời khỏi An Nam Thánh Cung này một cái thời gian. Sau khi nghe đến tin tức Vô Tình Thánh Cung đang bị người của ẩn thế gia tộc Dịch ra vây công, hắn liền mới dám quay lại nơi đây chờ Diệp Tử Phàm trở lại. Hắn tính toán, như chờ đến khi Vô Tình Thánh Cung đánh tan đám người Dịch ra kia mà Diệp Tử Phàm vẫn còn chưa trở lại, như thế hắn cũng là không có cách nào khác, liền là rời khỏi nơi đây mà thôi. Đáng mừng là ông trời không phụ sự kỳ vọng của hắn. Diệp Tử Phàm này không bao lâu liền là xuất hiện, như thế hắn liền có thể thực hiện được kế hoạch của mình rồi. Ngạc Viễn kêu, như giết Diệp Tử Phàm ta, ngươi có nghĩ đến ai sẽ loại bỏ phệ hồn hương cho ngươi hay là không? Diệp Tử Phàm khá là bình tĩnh, không có vì nghe đến một tên trung cấp Thánh Đế cường giả như Ngạc Viễn kêu muốn ra tay sát mình liền là trở nên nao núng. Phệ hồn hương, nhất là cửu giai phệ hồn hương, vốn là vô cùng khó giải quyết. Dù có tiên linh thánh thảo, như không có bậc thầy luyện đan như Đại Hắc, cũng rất khó có thể luyện ra cửu giai hóa hồn thánh đan hóa giải loại này cấp bậc độc tố. Ngoài trừ Hỗn Độn Bá Thần Quyết công pháp của Diệp Tử Phàm hắn ra, một khi hắn không còn nữa, không hiểu người nào sẽ thay hắn giải độc cho Ngạc Viễn kiêu hắn đây. Ha ha ha, Diệp Tử Phàm a Diệp Tử Phàm, chỉ cần ta lấy truyền thừa của Độc Cô Bá Thần tại trong tay của ngươi, ta còn sợ đến một cái phệ hồn hương còn con kia hay sao? Nghe Diệp Tử Phàm hỏi một câu hỏi quá mức nực cười như thế, Ngạc Viễn Kiêu là cười lớn lên tiếng nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ ngày Diệp Tử Phàm dùng một loại đặc thù hỗn động đem phệ hồn hương bên trong thánh hồn của Ngạc Viễn Kiêu hắn lấy ra, hắn là đã nghi ngờ Diệp Tử Phàm này có trong tay truyền thừa công pháp của Độc Cô Bá Thần. Cái loại kia sự tích Độc Cô Bá Thần dùng một cái hỗn động đem tất cả phệ hồn hương cắn nuốt, Ngạc Viễn kêu hắn đây cũng là có nghe nói đến. Thêm vào Diệp Tử Phàm có thể cắn nuốt lôi kiếp, hắn lại càng thêm nghi hoặc lớn hơn. Có điều nghi ngờ vẫn cứ là nghi ngờ, hắn còn chưa có nắm chắc hoàn toàn. Nhưng hôm nay nhìn đến tốc độ tu luyện kinh khủng của Diệp Tử Phàm, hắn liền là đã chắc chắn Diệp Tử Phàm chính là có được truyền thừa của Độc Cô Bá Thần. Chỉ cần đem Diệp Tử Phàm diệt đi, lấy được truyền thừa của Độc Cô Bá Thần từ trên người y, phệ hồn hương trong người của hắn còn cần lo nghĩ nữa hay là sao? Ngươi là dựa vào thực lực đã tạm khôi phục đến 7 thành trung cấp Thánh Đế cường giả, để diệt Diệp Tử Phàm ta hay sao? Diệp Tử Phàm không có phủ nhận lời nói vừa rồi của Ngạc Viễn Kiêu, bên ngoài vẫn là tỏ ra khá là bình tĩnh. Có điều trong lòng của hắn đang là nghĩ đến, mình làm việc hình như đã quá bất cẩn rồi một chút, rất nhiều người tiếp xúc với hắn đều có thể nhận ra hắn có truyền thừa từ Độc Cô Bá Thần, nhất là những người này đa phần là Thánh Đế cường giả cả. Nghĩ lại một lượt, qua cái kia Đại Hắc tư vấn, hắn là đã hiểu nguyên nhân tại đâu. Là hắn dùng thôn phệ hỗn động đem phệ hồn hương cắn nuốt, loại này thủ đoạn quá quen thuộc, chỉ có Độc Cô Bá Thần mới có thể làm được đến. Cùng một loại thủ pháp, không làm cho người ta sinh nghi cũng khó. Đây tuy là một bí mật, có điều những người có tâm điều tra về Độc Cô Bá Thần, nghĩ đến là sẽ tìm hiểu được đến. Như thế sau này hắn nên là rút kinh nghiệm, không cần phải quá khoa trương như mọi khi, như không mà nói, sẽ là hết sức nguy hiểm. Đúng vậy thì như thế nào? Ngạc Viễn Kiêu nghe đến Diệp Tử Phàm nói ra chân thật thực lực hiện tại của hắn, ánh mắt là có chút co lại, chỉ là rất nhanh, hắn liền khôi phục lại bình thường đến. Ngạc Viễn Kiêu hắn hiện tại khôi phục lại 7 thành thực lực, mà không phải là 1-2 thành do Diệp Tử Phàm này trước đây ban tặng. Đây là vì hắn dùng một giọt sinh mệnh chi thủy, là cơ duyên lớn lao của hắn sau khi đem 2 tên bình phàm thể thánh của Vô Tình Thánh Cung trấn áp, hắn có nằm mơ cũng không nghĩ đến. Bên trong nhẫn chữ vật của 1 trong 2 tên đó lại có cái loại này sinh mệnh chi thủy. Sau khi dùng nó, Ngạc Viễn Kiêu hắn liền có thể khôi phục lại 5 thành thực lực, cộng thêm 2 thành của Diệp Tử Phàm trước đây dùng hỗn động trấn áp, hắn là có được 7 thành thực lực. Loại này sinh mệnh chi thủy là xuất phát từ sinh mệnh nguyên tinh, có điều đây là bát giai sinh mệnh nguyên tinh, chỉ có thể cầm cố được cửu giai phệ hồn hương, trấn áp nó mà không thể loại trừ. Nếu không hắn cũng không chỉ khôi phục lại 7 thành như hiện tại. Như có cửu giai sinh mệnh chi thủy, Ngạc Viễn Kiêu hắn liền có thể hoàn toàn đem phệ hồn hương loại bỏ hết, còn là đối với lại tu vi của hắn sau này có cực đại chỗ tốt. Chỉ là bán biết cái này là không có khả năng, được 1 giọt bát giai sinh mệnh chi thủy, đây đã là đối với lại Ngạc Viễn Kiêu hắn thiên đại tạo hóa rồi, không nên suy nghĩ quá mức xa vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính một sửa là vì thực lực của hắn hiện tại đã khôi phục lại 7 thành, nên là nhìn thấy Diệp Tử Phàm có thánh đế chiến lực, còn là nhẹ nhàng trấn áp 2 tên đồng cấp thánh đế, hắn mới không có một chút kiên kỵ hiện thân, như không mà nói, hắn đây liền có bao xa sẽ đi bao xa. Người thử động thủ, không phải là biết rồi sao? Diệp Tử Phàm vẫn là nhàn nhạt cười, không nhanh không chậm đối với lại Ngạc Viễn Kiêu lên tiếng, thần sắc của hắn hiện tại như là đã nắm chắc phần thắng trong tay một dạng. Giả thần giả quỷ, huyết trạch chi thủ, sát, Ngạc Viễn Kiêu sau khi nói một câu, hắn liền là không muốn cùng Diệp Tử Phàm nói nhảm nữa mà lập tức xuất thủ. Không hiểu như thế nào, nhìn thấy cái kia nụ cười quá mức tự tin như nắm mọi thứ trong tay của Diệp Tử Phàm, Ngạc Viễn Kiêu trong lòng lại báo động dữ dội. Diệp Tử Phàm này là có thể trấn áp được hắn, cái này như thế nào có thể? Ngạc Viễn Kiêu hắn đây là đạo thể thánh đế hậu kỳ, còn là có trung cấp thánh đế cường giả tối đỉnh chiến lực, dù chỉ sử dụng được 7 thành thực lực, cũng là có hơn 6 vạn tỷ tòa thế giới chi lực, trong khi Diệp Tử Phàm bên kia, dù là căng lắm cũng chỉ chạm đến trung cấp thánh đế cường giả hàng ngũ mà thôi, làm sao có thể là đối thủ của hắn được. Có điều bất an nồng đậm vẫn là luôn hiện hữu trong lòng của hắn, hắn phải ra tay, nhanh chóng ra tay, đem Diệp Tử Phàm trấn áp. Khi Diệp Tử Phàm trong tay của hắn, hắn mới cảm thấy an toàn một chút. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.